Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1483, chương 1484, đột phá. Ngươi, chấm ngoặc kép, Bạch Nguyệt ngâm nhìn về phía Dịch Vân, ở vào tường đá phía sau, Dịch Vân cho người cảm giác chính là một cái hoàn mỹ cơ thể sống. Thân thể tinh khiết hoàn mỹ, không có tạp chất, trong cơ thể bên ngoài cơ thể nguyên khí tự thành tuần hoàn. Phảng phất một cái tiểu vũ trụ, mà chung quanh pháp tắc, cũng bất chi bất giác bị Dịch Vân hấp dẫn. Khác nào vây quanh quân vương giống như vậy, quỳ bái, hắn lại, chiếm được nó sức mạnh. Bạch Nguyệt ngâm cảm thấy khó mà tin nổi, nàng trong này tu luyện thời gian mấy ngàn vạn năm. Đối với huyết yêu cốt nàng lại hiểu rõ bất quá, nó có mình quy tắc làm việc, mặc dù biết rõ chính nó thời gian không nhiều lắm, nhưng cũng như cũ kiên thủ yêu thần mộ, mà hôm nay, nó dĩ nhiên đem sức mạnh của chính mình truyền thừa cho một cái chỉ có tôn giả tu vi tiểu bối. Mà lúc này, Dịch Vân đã bước ra một bước, đi vào bên trong thần trì, bắt đầu thỏa thích hấp thu thần nhũ thạch tủy. Bạch Nguyệt ngâm biết, Dịch Vân hiện ở trong người dung hợp lực lượng nhiều lắm. Không kịp hoàn toàn hấp thu, hắn muốn ở thần nhũ thạch tủy trong ao đem luyện hóa. Cái thời gian đó, tu vi của hắn tất nhiên có bay vọt về chất. Dịch Vân vừa vào thần trì, thần nhũ thạch tủy tựu nhấc lên một cái tiểu vòng xoáy. Tinh hoa trong đó lực lượng, cuồn cuộn không ngừng chảy về phía Dịch Vân. Mà trước Bạch Nguyệt ngâm cũng đã hứa hẹn, đem thần nhũ thạch tủy trì phân cho Dịch Vân một nửa. Bởi vậy mặc cho Dịch Vân hấp thu, Bạch Nguyệt ngâm cũng không có ngăn cản. Nếu như giống như võ giả, dựa theo tốc độ như vậy hấp thu thần nhũ thạch tủy, đồng thời tiêu hóa cổ yêu lực lượng, đã sớm bạo thể mà chết. Có thể Dịch Vân vẫn như cũ thừa nhận, Bạch Nguyệt ngâm có thể cảm giác được. Dịch Vân tu luyện một loại bá đạo công pháp luyện thể. Chính là loại công pháp này, để cơ thể hắn kiên cường gấp trăm lần, cứng rắn không thể phá vỡ. Loại này công pháp luyện thể, tự nhiên chính là Long Hoàng Quyết. Này bộ từ kháng long đỉnh bên trong đã tu luyện thần công. Tu luyện nó cần phải tiêu hao đại lượng thiên tài địa bảo. Nhưng cũng chính là bởi vì nó loại này đặc tính. Một khi vận chuyển Long Hoàng Quyết, thiên tài địa bảo tiêu hóa được cũng cực kỳ nhanh. Bạch Nguyệt ngâm yên lặng nhìn Dịch Vân tu luyện, nàng cảm giác Dịch Vân tu vi chính đang nhanh chóng tăng lên. Đột phá tôn giả hậu kỳ chỉ là mấy giờ chuyện, mà đúng lúc này, ầm ầm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, vùng không gian này lại rung động dữ dội lên. Bạch Nguyệt ngâm hơi nhíu mày. Lại tới nữa rồi, vùng không gian này tọa độ, đã bị cái kia người tồn tại biết được, hắn sẽ không ngừng thử nghiệm mở ra vùng không gian này đường nối. Dịch Vân trong tu luyện cũng cảm nhận được không gian biến hóa. Nếu như lại để ma phó tràn vào, Dịch Vân cũng chỉ có thể ngừng lại tu luyện, này đối với ảnh hưởng của hắn cũng không nhỏ, lúc này không gian kéo dài chấn động. Một cái màu đen vết nứt đột nhiên xuất hiện ở bầu trời. Đồng thời đang không ngừng mà tăng lớn. Mà ở vết nứt phía sau, đã có thể nhìn thấy vô số rậm rạp chằng chịt ma phó bóng người. Này chút ma phó số lượng so với trước còn nhiều hơn rất nhiều. Bạch Nguyệt ngâm đột nhiên từ thần trì bên trong đứng lên. Vung tay lên một cái. Một đạo chói mắt ánh sáng màu trắng nhất thời bay về phía cái khe kia. Trong nháy mắt, vô số băng hoa ở vết nứt xung quanh xuất hiện. Kinh khủng giá lạnh liền vết nứt không gian cũng vì đó đông kết. Từ trong vết nứt truyền ra một tiếng không cách nào nghe rõ trầm thấp tiếng. Tựa hồ là từ viễn cổ bên trong mà đến. Đang cảnh cáo cái gì? Mà Bạch Nguyệt ngâm cả người ánh sáng tỏa sáng. Khí tức cực kỳ lẫm liệt, nàng mặt cười hàm sát, lạnh lùng nói, diệt, oanh, băng hoa nổ tung, đóng băng vạn dặm, vết nứt không gian ở băng hoa bên trong bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ. Sau đó lại triệt để yên diệt. Hắn cường hành mở ra đường hầm không gian, vẫn chưa hoàn toàn mở ra đã bị Bạch Nguyệt Ngâm đóng lại. Mà ngay sau đó, Bạch Nguyệt Ngâm bố hạ không gian đại trận, đêm này phương không gian hoàn toàn khóa kín. Dịch Vân nhìn Bạch Nguyệt Ngâm thân ảnh, trong lòng âm thầm thán phục. Bạch Nguyệt Ngâm ép xuống thương thế phía sau, bộc phát ra sức mạnh so với trước càng mạnh hơn rất nhiều. Khó có thể tưởng tượng nàng toàn thịnh thời gian ra tay sẽ là một loại như thế nào tình cảnh. Còn cũng có lúc trước thanh âm trầm thấp, chỉ sợ sẽ là đến từ tổ thần. Hắn không biết khoảng cách cái kia đường hầm không gian còn có loại nào khoảng cách rất xa, cũng đã có thể mang thanh âm của mình truyền tới. Bạch Nguyệt Ngâm đã nhận ra Dịch Vân ánh mắt, nàng quét Dịch Vân một chút, một lần nữa ngồi về bên trong thần trì. Ngươi có thể tùy ý tu luyện, hắn không cách nào ly khai chỗ đó, không thể chân thân giáng lâm tới đây. Còn cái kia chút ma phó, ở thương thế của ta khép lại một ít sau, đã không cách nào đối với ta tạo thành uy hiếp, nghĩ đến hắn cũng sẽ không uổng phí sức lực. Nghe xong Bạch Nguyệt Ngâm, Dịch Vân lần thứ hai nhắm lại hai mắt, toàn tâm tu luyện. Mấy giờ phía sau, phong bế trong hang động đột nhiên xuất hiện mây gió biến ảo. Một cái to lớn nguyên khí vòng xoáy ở Dịch Vân đỉnh đầu xuất hiện, khuấy động toàn bộ thần trì. Thần trì bên trong thần nhũ thạch tủy bị Dịch Vân số lớn hấp thu. Ngay sau đó, toàn bộ nguyên khí vòng xoáy như là đã biến thành một cái phễu giống như, hướng về Dịch Vân chút xuống mà tới. Đại lượng nguyên khí điên cuồng tràn vào Dịch Vân trong cơ thể. Dịch Vân khí tức cũng đang không ngừng mà kéo lên. Tôn giả hậu kỳ, Dịch Vân ở thời gian dài tích lũy sau, nguyên bản là khoảng cách tôn giả hậu kỳ chỉ là cách một tia. Lần này đột phá, chỉ là nước chảy thành sông mà thôi. Dịch Vân ở đột phá tôn giả hậu kỳ sau, vẫn như cũ không có mở hai mắt ra. Hắn còn đang kéo dài tu luyện. Ngọn thần sơn này hang động đối với hắn mà nói, thật sự là một chỗ tu luyện thánh địa. Vừa có trong cơ thể hắn huyết yêu cốt sức mạnh, lại có thần nhũ thạch tủy giúp hắn một tay. Dịch Vân quyết định trong này bế quan thời gian dài dằng dặc. Hắn đánh giá bản thân năng lượng hoàn toàn tiêu hóa phía sau, có thể tiến thêm một bước nữa. Tu luyện không 5 tháng, Dịch Vân đối với thời gian đã không có cảm thụ. Chiến trường thượng cổ mở ra, sẽ kéo dài mười mấy năm, thậm chí 2-3 thời gian 10 năm. Tiến nhập chiến trường thượng cổ võ giả ngoại trừ vừa bắt đầu tìm kiếm cơ duyên ở ngoài, phía sau cũng sẽ tìm một chỗ phong thủy bảo địa, đem thời gian dài vùi đầu vào trong tu luyện. Dù sao được cơ duyên phía sau, đều là muốn luyện hóa, thực lực tăng cường phía sau, cạnh tranh bên trong cũng sẽ càng có ưu thế. Xuân đi thu đến, một năm rồi lại một năm đi qua. Bạch Nguyệt Ngâm tổn thương đã khỏi hẳn, nàng cũng không có ly khai. Đối với tuổi thọ dài lâu đến lấy 100 triệu năm đến tính toán thần vương tới nói, thời gian mấy chục năm cũng như một cái búng tay, chỉ là một lần đả tọa liền đi qua. Nàng yên lặng điều tức, mãi đến tận ngày nào đó, cái kia đắm chìm trong thần nhũ thạch tủy bên trong trẻ tuổi người, trong cơ thể hắn đột nhiên truyền ra một tiếng vang nhỏ, như ấu long phá xác, lập tức liền xông lên cửu tiêu giống như vậy. Ở đây tiếng nhẹ vang lên phía sau, Dịch Vân thân thể đột nhiên bạo phát ra một cỗ kinh khủng man hoang lực lượng. Toàn bộ thần trì đều vây quanh Dịch Vân điên cuồng xoay tròn. Thân thể của hắn dường như mãnh thú mở ra miệng lớn giống như vậy, điên cuồng hấp thu chung quanh có năng lượng. Dịch Vân trong cơ thể truyền đến sấm vang chớp giật tiếng. Vạn ma sinh tử luân, hồng mông hủy diệt không gian, các loại dị tượng không ngừng ở Dịch Vân xung quanh xuất hiện. Làm này chút dị tượng đột nhiên biến mất thời gian, Dịch Vân trên người khí tức cũng hồi quy bình tĩnh. Hắn mở mắt ra, trong đôi mắt như có nhật nguyệt tinh thần xẹt qua giống như vậy. Sáng sủa cực kỳ, tôn giả đỉnh cao. Dịch Vân hít sâu một hơi, bên trong hang núi này không khí đều bởi vì Dịch Vân này hút một cái mà tạo thành hai cái vòng xoáy. Dịch Vân từ thần trì bên trong đứng lên, cảm thụ một chút lực lượng của toàn thân, sau đó một quyền hướng về phía trước đánh ra. Cú đấm này hắn không có sử dụng sức mạnh của thân thể, càng không có thuyên chuyển bất kỳ nguyên khí, xem ra chỉ là nhẹ bay một quyền. Vù, theo Dịch Vân một quyền vung ra, pháp tắc đạo văn tự phát ở hắn trên nắm tay ngưng tụ ra đi không gian, sau đó nặng nề đánh vào trên vách núi, nhất thời vách núi rung động, nham thạch nổ tung, này cứng rắn vô cùng ngọn núi bên trong để lại một cái sâu sắc quyền ấn, dấu quyền này đem sẽ vĩnh viễn khắc vào này, vạn cổ năm tháng khó có thể làm hao mòn. Dịch Vân lúc này mới lộ ra vẻ mặt hài lòng. Hắn lúc này thực lực, khoảng cách thành tựu thần quân bất quá cách xa một bước. Chỉ thành công vì thần quân, mới dám nói sắp tới sắp đến làn sóng bên trong, có một ít lực tự bảo vệ. Đúng lúc này, Dịch Vân đột nhiên cảm nhận được chung quanh quy tắc tựa hồ xảy ra một ít biến hóa. Bạch Nguyệt Ngâm cũng lập tức phát giác ra. Hơn nữa nàng so với Dịch Vân cảm nhận được càng thêm sâu sắc. Hả, tựa hồ là chiến trường thượng cổ biến hóa nào đó truyền tới ở đây, chấm ngoặc kép, Bạch Nguyệt Ngâm nói, tòa này hang động cùng ngoại giới hầu như ngăn cách, nhưng cũng thuộc về chiến trường thượng cổ, cũng chỉ có chiến trường thượng cổ quy tắc biến hóa có thể lan truyền tới nơi này, nhưng sẽ là bởi vì cái gì? Lúc này Bạch Nguyệt Ngâm phát hiện, những quy tắc này thay đổi tựa hồ là vây quanh Dịch Vân mà tới. Ở một tiếng réo rắt tiếng kêu trong tiếng, một đạo xưa cũ ánh sáng từ Dịch Vân trên người tự động bay ra. Hả, là sát lục lệnh bay? Dịch Vân lộ ra một vẻ kinh ngạc, vô số quy tắc quấn quanh ở trên lệnh bài. Này đạo lệnh bài nhất thời biến thành một điểm sáng, bay về phía Dịch Vân. Dịch Vân không có bất kỳ né tránh, mãi đến tận điểm sáng này rơi vào trên ngực hắn, cùng trước kia phù văn dấu ấn chăm chú tướng dựa vào. Điểm sáng này từ từ đông lại hạ xuống, biến thành một cái màu máu đỏ dấu ấn, cổ lão áo bí mật, nhìn sẽ để người có loại lạc lối cảm giác. Dịch Vân vận chuyển nguyên khí, làm nguyên khí thông qua này màu máu dấu ấn thời gian. Dấu ấn phát sinh hào quang óng ánh, mà Dịch Vân thì lại trong lòng sinh ra ý nghĩ, lại đấm một quyền đánh ra. Cú đấm này phát sinh the thế chói tai hét dài, rơi vào Dịch Vân phía trước quyền ấn trên. Oanh, toàn bộ thần sơn hang động đều tựa như muốn nổ tung giống như vậy. Cứng rắn vô cùng vách đá xuất hiện đảo khe nứt, sau đó ở răng rắc một tiếng bên trong, biến thành vô số bụi đá dồn dập tản ra. Tiếp theo Dịch Vân đưa tay chộp một cái, này chút bụi đá lại lần nữa tụ khép lại, một lần nữa bổ khuyết đến rồi vách đá tan vỡ địa phương, chậm rãi biến thành phía trước dáng dấp. Đây là quả thứ hai dấu ấn. Dịch Vân hơi trầm tư, quả thứ nhất dấu ấn hắn là ở thần vẫn điện ở bên trong lấy được, hắn lấy tu la lệnh bài hoàn toàn hấp thu thần vẫn điện hồng mông khí, mà này quả thứ hai dấu ấn, nhưng là ở yêu thần mộ ở bên trong lấy được, này e sợ cùng hắn hấp thu huyết yêu cốt sức mạnh có quan hệ. Bạch Nguyệt Ngâm ở một bên mắt, thấy tất cả những thứ này. Nàng chú ý tới, ở Dịch Vân được quả thứ hai con dấu thời điểm, hắn lồng ngực còn có một viên dấu ấn, là tu la dấu ấn à. Chấm ngoặc kép, trong lòng nàng khẽ thở dài một tiếng. Người trẻ tuổi này trên người có quá nhiều kỳ tích. Hắn trên người dĩ nhiên đã ngưng tụ hai viên tu la dấu ấn. Đây là chiến trường thượng cổ tán thành. Này mấy trăm triệu năm qua, bên trong chiến trường thượng cổ đản sinh tu la dấu ấn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Dịch Vân dĩ nhiên đã một người chiếm được hai viên. Bất quá Bạch Nguyệt Ngâm hiển nhiên không nguyện ý nhiều tốn nước miếng nhắc tới những thứ này. Nàng nói ra, đã qua 12 năm, người cũng đến rồi tôn giả đỉnh cao, nên rời khỏi nơi này. Ta cũng đem muốn ly khai chỗ này, ta phong bế nơi này không gian, nhưng nếu ta ly khai, không gian này vẫn sẽ bị mở ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.